gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 56, kết thúc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Quyên kìm nén cơn giận xem hết đoạn video. Bà ta thấy chắc chắn con trai mình đã phát hiện Văn Phương ngoại tình với người khác nên mới quay lại. Bà ta không hiểu luật pháp, nhưng theo quan điểm của mình, điều này cũng đủ để chứng minh Văn Phương làm chuyện lỗi với con trai bà ta. Là Văn Phương sai. Sáng sớm hôm sau, Hồ Quyên cầm những bằng chứng này đến đồn cảnh sát. Vì liên quan đến Văn Phương nên đương nhiên vụ việc được giao cho cảnh sát Lý, người phụ trách trực tiếp về cô Văn Phương ngoại tình. Cảnh sát Lý nhắc lại lời bà ta: con trai tôi thật đáng thương, bị một người phụ nữ như vậy lừa dối, bảo sao nó muốn ly hôn. Cảnh sát Lý nói, Văn Phương bị tự kỷ. Tự kỷ cái gì chứ? Nghĩ lại tôi thấy nó chỉ là ngu thôi. Đối với Hồ Quyên mà nói, tự kỷ là một khái niệm khó hiểu và không thể chấp nhận. Cảnh sát Lý hỏi, bà có bằng chứng gì không? Hồ Quyên chỉ đang chờ câu này. Bà ta lập tức đưa ra mấy thẻ nhớ kia. Cảnh sát Lý cũng không ngờ đối phương thực sự có thể đưa ra chứng cứ. Trước đây, mỗi lần bà ta đến đồn cảnh sát đều chỉ tố cáo suông mà không có bất kỳ bằng chứng nào. Cảnh sát Lý nhận lấy chứng cứ và bắt đầu kiểm tra. Trong video, mặc dù người phụ nữ không phản kháng, nhưng có thể cảm nhận được sự khép mình không thể nói bằng lời. Như một vật vô tri vô giác, nữ cảnh sát trẻ bên cạnh đã không thể xem tiếp. Nhưng cảnh sát Lý đột nhiên lên tiếng: khoan đã, người điều khiển máy tính lập tức dừng lại, mở to âm thanh nền đoạn này lên. Trong video, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng người nói chuyện trong phòng khách. Giọng nói rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ bỏ qua. Tại phòng khách, Trịnh Phong uống rượu, tâm trạng không tốt. Hắn ta không ngờ rằng kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, thế mà Mai Lộ Lộ vẫn thoát được một kiếp. Không những thoát, Mai Lộ Lộ còn phá luôn hủy sao huyệt của một đường dây. D.M. Cô đã làm thế nào chứ? Luật sư Lý bên cạnh nói, xem ra thẩm phán Mai đã bám theo cậu rồi. Cậu phải cẩn thận đấy. Ai bị cô ta để mắt tới cũng bị lột một lớp da. Mấy người trước đây chưa từng nhắm vào cô ta, còn cậu lần này là trực tiếp nhắm vào cô ta đấy. Dư Minh nói, thôi đừng gây chuyện nữa. Bây giờ Dư Minh thật sự không dám. Mấy năm qua, gã ta không để lại chứng cứ nào. Sau này còn chủ động giữ khoảng cách với học sinh. Danh tiếng bên ngoài cũng rất tốt. Mai Lộ Lộ không thể bắt được gã ta. Trịnh Phong liếc gã ta một cái, ánh mắt đầy khinh miệt. Bên cạnh giường ta, há có thể để người khác say ngủ. Một, hắn ta chỉ thấy mình quá xui xẻo. Ba mươi mấy năm thuận buồm xuôi gió, chỉ duy nhất lần đó đụng phải Mai Lộ Lộ, thế mà lại bị cô theo dõi. Hay là hợp tác với cô ta đi. Luật sư Lý nói, hiện tại Mai Lộ Lộ nắm giữ quyền sở hữu bằng sáng chế MLL 530, đồng nghĩa với việc một nửa công ty của cậu thuộc về cô ta. Nếu hợp tác, cô ta sẽ không động vào cậu. Nghe đến đây, sắc mặt Trịnh Phong lập tức xa sầm. Hắn ta bóp nát chiếc ly trong tay. Cả đời này điều hắn ta ghét nhất chính là không thể kiểm soát mọi thứ, đặc biệt là công ty của mình. Hợp tác? Trịnh Phong cười lạnh. Không thể nào, tôi phải lấy lại quyền sở hữu bằng sáng chế. Luật sư Lý nói, cô ta chắc chắn không thỏa hiệp đâu. Nhưng nếu cô ta gặp chuyện, quyền sở hữu sẽ thuộc về người thừa kế của cô ta. Đến lúc đó, cậu có thể mua lại từ tay họ. Không thể nào, đó vốn dĩ là thứ thuộc về tôi. Vậy thì chẳng còn cách nào khác. Trịnh Phong chợt nghĩ ra điều gì đó, bật cười, nếu tôi là người thừa kế hợp pháp của cô ta thì sao? Dư Minh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, hai người là họ hàng à? Tất nhiên là không. Trịnh Phong cất tiếng, nhưng nếu tôi cưới cô ta, chẳng phải tôi sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp sao? Nhưng cũng vô ích thôi. Với tính cách đó, cô ta có nghe lời cậu không? Nếu còn sống thì không nghe. Nhưng nếu cô ta chết thì sao? Cậu đừng mơ mộng. Cô ta hơn 30 tuổi rồi. Không phải cô gái ngây thơ dễ lừa gạt. Đến giờ vẫn chưa yêu đương. Chỉ tập trung làm thẩm phán. Loại người như cô ta, cậu khó mà tán tỉnh được. Dư Minh tiếp tục nói. Muốn trở thành người thừa kế hợp pháp thì trước tiên cậu phải yêu đương. Kết hôn với cô ta. Trịnh Phong nghe Dư Minh bác bỏ suy nghĩ của mình. Hắn ta nhìn sang, ánh mắt cực kỳ khinh thường. Sự khinh thường đối với một kẻ như Dư Minh, cũng là sự khinh thường dành cho Mai Lộ Lộ. Loại phụ nữ như cô ta mới là dễ dụ nhất. Đừng nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ như người phụ nữ mạnh mẽ của bọn họ. Cứ như thể đàn ông không thể lại gần. Thực tế là vì họ chưa từng được đàn ông quan tâm. Suy cho cùng, vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi. Lúc này, trong đồn cảnh sát, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ vô tình tìm ra chứng cứ quan trọng về sự thật vụ tự tử vì tình của Mai Lộ Lộ mà tổ bên cạnh đang điều tra à? Vậy nên sự thật là Trịnh Phong đã tính toán hãm hại Mai Lộ Lộ. Nhưng cuối cùng lại tự làm mình lộ nguyên hình ư? Mai Lộ Lộ giúp cô gái trẻ Văn Phương quàng khăn, đội mũ, cô ấy rất ngoan ngoãn, cứ như một đứa trẻ, còn chủ động nghiêng đầu lại gần. Hai người đã ở bên nhau 2 tháng, Mai Lộ Lộ vừa thương vừa yêu mến cô gái này. Văn Phương nhỏ hơn cô cả chục tuổi, trong mắt cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô dặn dò, em đi trước đi, bạn của chị sẽ chăm sóc em. Văn Phương chỉ tròn mắt nhìn cô, như thể đang hỏi, chị không đi cùng em sao? Chị tạm thời chưa thể đi, Mai Lộ Lộ nói, chị còn một số việc phải làm. Đợi em quay lại, những kẻ bắt nạt em sẽ không thể làm hại em nữa. Mai Lộ Lộ chắc chắn rằng Văn Phương mắc chứng tự kỷ. Nhưng cô ấy là một thiên tài trong số những người tự kỷ. Mai Lộ Lộ đã tốn không ít công sức mới giúp cô ấy giành được tự do cá nhân. Xét đến tình trạng của Văn Phương và những việc mình sắp làm, Mai Lộ Lộ đã sắp xếp để cô ấy được đưa đến một viện điều dưỡng để điều trị chuyên sâu. Sau khi tiễn Văn Phương đi, Mai Lộ Lộ mới quay lại xe. Điện thoại hiện lên một tin nhắn từ một người khác. Kế hoạch của cô rất thành công. Hắn ta quả nhiên đã bắt đầu theo đuổi cô đúng như cô dự đoán. Đến lúc đó đừng nôn ra đấy nhé. Sẽ không, Mai Lộ Lộ ngồi trong xe. Nhìn về phía xa, cô đã từng trải qua hàng ngàn chuyện ghê tởm. Và đây cũng chỉ là một trong số đó. Năm xưa, khi còn là một thiếu niên, cô đã có đứng trước kẻ đàn ông từng giáng xuống cuộc đời cô một đòn chí mạng. Hiên ngang tự tin, từng câu từng chữ kiên định thề nguyện. Suốt đời, tôi sẽ luôn ghi nhớ ân nghĩa của pháp luật, thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của luật pháp. Thẩm phán Mai, 36 tuổi, khẽ nhắm mắt lại, cô biết cô không thể nóng vội. Luật pháp sẽ từng bước theo kịp thời đại. Rồi một ngày nào đó, thế giới sẽ nhìn thấy những đứa trẻ ấy, nhìn thấy những nhóm người mà trước đây không ai muốn quan tâm. Rồi một ngày nào đó, thế giới sẽ nhìn thấy nỗi khốn khổ của trẻ em, nhìn thấy sự mâu thuẫn giữa nền giáo dục giới tính bị che giấu và nội dung khiêu dâm tràn lan trên mạng. Rồi một ngày nào đó, thế giới sẽ nhìn thấy vấn nạn bạo lực gia đình đối với phụ nữ thuộc tầng lớp dưới. Những cô gái không nhận được nền giáo dục tốt từ nhỏ, để rồi khi trưởng thành thậm chí không biết cách cầu cứu thế giới. Rồi một ngày nào đó, thế giới sẽ nhìn thấy vấn đề tự sát ở thanh thiếu niên và quan tâm hơn đến sức khỏe tâm lý của họ. Cô biết, thế giới cũng đang nỗ lực, nhưng cô lại không nhìn thấy. Cô muốn làm điều gì đó cho thế giới này. Reng, reng, reng. Mai Lộ Lộ nhận cuộc gọi. Ở đầu dây bên kia là giọng của đồng nghiệp. Lão Mai, cô đang làm gì vậy? Tôi nghe lão Lý nói. Cô định từ chức. Mai Lộ Lộ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi dày đặc. Ở đằng xa, mọi người hân hoan đón lấy những bông tuyết. Cô đang tưởng tượng, Văn Phương cũng có thể nhìn thấy thế giới tốt đẹp hơn. phải một khoảng thời gian nữa. Tại sao tôi không còn tư cách nữa? Chú thích là một thành ngữ tiếng Hán xuất hiện lần đầu trong Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên Thái Tổ Khai Bảo năm thứ 8 của Lý Đào đời Nam Tống, ngụ ý không chấp nhận bất kỳ mối đe dọa hoặc sự cạnh tranh nào trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Cách chương